Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1078. Chương 1078. Cho Hồ Tiên làm trang phục biểu diễn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Trương Toàn mỗi lần Vạn Phong đều là đàng hoàng. Mặc dù cũng cùng Vạn Phong nói chuyện nhưng mắt nhìn thẳng, mặt đầy chánh khí. À, không đi đóng phim đáng tiếc. Nếu là đi đóng phim cầm một gà vàng các loại hoa hẳn vấn đề không lớn lắm. Trương Toàn kế hoạch là phải dẫn Phong Phượng nhà máy người mẫu đội tham gia một tràng tháng năm ở Bột Hải cử hành địa khu tính người mẫu thi đấu. Vì vậy bây giờ liền mang theo người mẫu đội ở huấn luyện. Người mẫu bây giờ càng ngày càng đạt được xã hội coi trọng. Rất nhiều địa khu đều bắt đầu tổ chức người mẫu biểu diễn và người mẫu thi đấu. 89 năm bắt đầu xuất hiện cả nước thống nhất người mẫu giải thi đấu. Hiện ra một nhóm ưu tú người mẫu. Phong Phượng nhà máy người mẫu coi như là khai triển hơi sớm. Đến bây giờ cũng coi là thành lập hơn 3 năm. Ở huyện Hồng Nhai vẫn là tương đương có danh tiếng. Vạn Phong còn chạy đi các nàng huấn luyện địa phương phẩm bình một phen. Đáng tiếc bình luận đến một nửa liền bị Trương Toàn cho đánh văng ra ngoài. Còn rơi xuống chó miệng không mọc ra ngà voi tiếng xấu. Các nàng lại liền lời thật thì khó nghe cũng không chấp nhận. Quá ghê tởm, thời gian qua thật mau. Một nháy mắt liền tới 15 tháng giêng. 15 tháng giêng tương uy là một phiến đỏ âu đèn lồng đại dương. Từ thôn tiểu thụ bắt đầu thông hướng qua hậu đại đạo hai bên liền phủ lên đèn lồng màu đỏ. Một mực kéo dài đến qua hậu bãi đậu xe. Qua hậu chính là cái này đại dương trung tâm. Nơi này khắp nơi đều là treo đèn lồng băng lụa màu. Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ dậy. Buổi tối ở qua hậu đội bộ và lớn tập hợp giữa quảng trường còn biết cử hành say mê đèn xé. Đoán chung đố đèn người còn sẽ có được tiểu đội hoa hậu phát được phần thưởng. Cái này hạng hoạt động đã kéo dài mấy năm. Sâu sắc rộng lớn quần chúng nhân dân hoan nghênh. Hàng năm 15 tháng giêng, hoa hậu nơi này cơ hồ là toàn huyện địa phương náo nhiệt nhất. Từ ban ngày kéo dài đến nửa đêm, chu vi 10 dặm 8 dặm bên trong người cũng biết hội tụ tới nơi này. Có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Còn có xa xa người cũng sẽ chạy tới mướn một lữ điếm ở một đêm ngày mai về lại nhà. Nhưng ban ngày địa phương náo nhiệt nhất vẫn không phải hoa hậu. Ban ngày địa phương náo nhiệt nhất tự nhiên vẫn là Hồ Tiên Động. Liêu Nam chỗ này người lớn hơn tin tát mãn. Mê tín người vẫn thật nhiều. Liền từ nơi này cơ hồ mỗi một đại đội đều có nhảy đại thần liền có thể gặp một ban. Đây cũng là Hồ Tiên Động hương khói tương đối thịnh vượng nguyên nhân. Hồ Tiên Động đã không phải là trước 2 năm Hồ Tiên Động. Hoa hậu bỏ vốn đem vậy cái thiên nhiên con đường tu sửa một chút. Dùng xi măng cốt sắt trở ra nấc thang. Hồ Tiên Động hạ giống vậy xây ra xi măng quảng trường. Xi măng quảng trường có ưu điểm của nó cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là múa ương ca yên tâm không cần lo lắng chạc chân. Chỉ sợ ngươi nhắm mắt lại mù vặn vậy. Leo liên lôi nhỏ nam. Là đạp vành cao đi lên liền muốn cẩn thận gấp đôi nếu như xi măng trên mặt có băng nói không chừng. Sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Không cẩn thận tới một giang rộng chân. Cuộc sống bi kịch liền xảy ra. Vạn Phong chỉ phải ở nhà 15 là định trước trở lại Hồ Tiên Động. Trước kia Loan Phượng múa ương ca đạp vành cao thời điểm hắn không đến là sẽ bị đòn. Bây giờ Loan Phượng đã không múa ương ca liền nhưng là hắn vậy hàng năm tất tới. Mục đích dĩ nhiên không phải xem ương ca vành cao mà là khẩn cầu Hồ Tiên phù hộ bình an và thuận. Vạn Phong đối với những thứ này duy tâm đồ không hoàn toàn tin nhưng khẳng định không hủy bỏ. Tồn tại chính là hợp lý. Dẫu sao thế giới này có vô số đồ là khoa học không cách nào giải thích. Khoa học không giải thích được hiện tượng vậy cũng chỉ có thể tương tin quỷ thần. Vạn Phong không phải tới một mình. Nam Đại Loan bên trong mấy cái xưởng đều tới. ngồi một chiếc 40 giống xe đấu, bên trong còn kéo một xe dây pháo. Thứ nhất là chiếm lĩnh Hồ Tiên Động hạ một bên đặc biệt thả tiên pháo nhỏ bãi. 15 tháng giêng còn có giỗ tổ sự việc. Vì vậy nhà máy Nam Loan 15 ngày này theo thường lệ thì muốn ngày nghỉ. Cái khác xưởng còn dễ nói. Tới mấy người dung nhập vào người biển cũng không lộ vẻ núi hạt xương. Nhưng là hãng may quần áo phần phật vừa đưa ra liền 700-800 người nữ sinh. Để cho chu vi 10 dặm 8 dặm tiểu tử trẻ tuổi cửa chỉ hận mình chỉ dài hai con mắt. Nghe nói hàng năm 15 tháng giêng sau này, hoa hậu lớn tập hợp lên bán kính cận thị chủ quán làm ăn đều hết sức bận rộn. Bởi vì hàng năm 15 sau được mắt cận thị thanh niên đều có một cái cao phong bùng nổ kỳ. Chính là xem cô nương nhìn, dùng vạn phong thông tục giải thích chính là chống đỡ chết ánh mắt chết đói treo. Người thật chán ghét, Loan Phượng vừa nghe dùng sức đấm vạn phong sau lưng. Theo lý thuyết hãng may quần áo là hẳn thành lập ương ca đội. Dẫu sao hãng may quần áo lão bản năm đó, nhưng mà cái này 10 dặm 8 dặm nổi danh ương ca sĩ. Có thể kỳ quái là Loan Phượng cho tới bây giờ không thành lập ương ca đội tâm tư. Vậy không biết chuyện gì mà. Bất quá năm nay hãng may quần áo nhưng đem người mẫu đội kéo tới. Cấp cho Hồ Tiên làm một chàng trang phục biểu diễn. Nghe trương đại mỹ nữ tự mình dẫn đội, chàng trai cửa cũng mừng như điên. Có thể gặp Trương Toàn ở Tương Uy đại danh. Tiếc nuối duy nhất là bây giờ vẫn là mùa đông. Đây nếu là mùa hè liền sảng khoái. Về phần tại sao thoải mái, ngươi hiểu. Vạn Phong từ 40 giống bên trong nhảy xuống, chỉ huy theo tới Hứa Bân, Quan Hải, Hứa Quân ba người từ trên xe đi xuống tháo dây pháo. Những thứ này dây pháo là mấy cái xưởng hợp mua, cơ hồ đem đôi cầu cửa hàng dây pháo cho móc rỗng. Thôn tiểu thụ tiệm nhỏ Liễu chủ tiệm ánh mắt đều đỏ. Thề sang năm muốn vào dây pháo bán. Như thế nhiều dây pháo hiển nhiên không phải Hứa Bân ba người có thể thả tới đây. Vạn Phong tạm thời chiêu mộ 5 chàng trai thả dây pháo. Mấy tên này là qua lão ghiền, điểm cái này thả cái đó. Chơi được dễ sợ, dây pháo binh binh bàng bàng thả hơn nửa tiếng. Đem Hồ Tiên Động hạ làm được đều là khói xanh. Lúc này quả thật có mấy phần tiên khí. Vạn Phong bên này chiếu xong liền dây pháo. Loan Phượng bên kia cũng lên nhang cho phép nguyện. Tiếp theo chính là thưởng thức tiết mục biểu diễn. Loan Phượng ngồi ở 40 giống nhà xe trên đỉnh đối với mỗi một chi xuống xe đội ngũ tiến hành bình luận. Cái đội ngũ này bước chân không đủ, cái đó đội ngũ cây quạt run rẩy không được khá, bị Vạn Phong vỗ đầu một cái tát, chọn dễ nghe nói, làm bình phun có ý tứ sao? Đợi Phong Phượng nhà máy người mẫu đội kết quả sau đó. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều, những người này đều là Trương Toàn từng bước từ trong xưởng lựa ra. Thân cao thấp nhất đều ở đây 1m74 trở lên. Lại dung mạo đoan trang, hóa đồ trang sức trang nhã ra sân thật là vòng mập yến gầy tất cả lĩnh lẳng lơ. Nhất là dẫn đầu Trương Toàn, lại là xinh đẹp đè hoa thơm cỏ lạ, lượn lờ nana, đem Loan Phượng mắt bị chọc tức. Đáng chết Trương Toàn, nàng cũng không để cho ta gia nhập người mẫu đội. Nàng là sợ ta đoạt nàng đầu ngọn gió, lời này không giả. Đại khái có thể cướp Trương Toàn danh tiếng cũng chính là Loan Phượng. Ngươi là một nhà máy chi dài, ngươi lên đi làm người mẫu cái này giống như nói sao? Giống như nói sao? Ta cũng biết ta không thể lên đi, nhưng mà thấy Trương Toàn ra vẻ ta liền tức giận. Ha ha, người phụ nữ trời xanh ghen tị và giống như mình cô gái xinh đẹp. Đây là thiên tính, chỉ sợ ngày thường các nàng quan hệ khá hơn nữa. Trương Toàn kết quả sau đó đến 40 giống nơi này. Ánh mắt thật nhanh nhìn lướt qua Vạn Phong. Phượng Nhi, ta đi được có được hay không? Loan Phượng lộn một cái bạch nhãn. Xem đem ngươi xấu xa. Ngươi cẩn thận tối hôm nay có chàng trai đem ngươi cướp đi. Chúng ta ở chung ta bị đoạt đi ngươi. Còn có thể tốt. Loan Phượng tựa hồ không cân nhắc cái vấn đề này. Hình như là có chuyện như vậy mà. Người mẫu đội cô nương bây giờ chính là chàng trai cửa trong mắt tiên nữ. Vô số đôi ái mộ ánh mắt dừng lại ở các nàng trên mình thật lâu không muốn rời đi. Thật là có gan lớn dám đi lên đến gần. Đáng tiếc đều ăn rồi bế môn canh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.